Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, không hạn số lần 11 vòng pháp thuật. Vừa rồi đó là cái gì? Tô Vân đối với vừa rồi kỳ dị tin tức có chút mê mang. Tại vừa rồi, ức vạn tin tức lấp lóe, để hắn có một loại bị tin tức dòng lũ sinh sinh cọ rửa tán loạn cảm giác. Giống như là thấy được vô cùng vô tận thế giới, giống như là cảm nhận được ức vạn hình tượng cùng thanh âm, giống như là cùng toàn bộ thế giới hợp hai làm một. Thần bí, to lớn, áp đảo cao hơn hết, để thiên võng ở tại trước mặt cũng chỉ có thể giống con kiến hôi hèn mọn. Ở tại nơi trọng yếu, có một khối nho nhỏ hòn đá lóng lánh quang mang. Giống như là thống quản hết thảy chìa khóa, vận mệnh phiến đá, thế giới bản nguyên, vẫn là cái gì càng thêm đặc thù giả lập bản nguyên loại hình. Tin tức thiếu thốn, để hắn đối với cái này tràn đầy cảm thấy lẫn lộn. Hiển nhiên, đang tiêu hao thần cách quá trình bên trong, chân chính đụng chạm đến một loại nào đó quy tắc bản nguyên. Một loại vạn sự vạn vật căn nguyên chỗ, cái kia. Chìa khóa, trạng đồ vật, rất có thể chính là đại danh đỉnh đỉnh vận mệnh phiến đá. Vận mệnh phiến đá, Caliphas chi thư, thần quyến giả hệ thống, thần cách, tín niệm chi lực các loại. Cái này chút yếu tố cộng đồng mở ra một cái thông hướng đa nguyên vũ trụ. Thậm chí cả thế giới hiện thực bản nguyên đại môn, để hắn có thể nhờ vào đó nhìn thấy một góc của băng sơn. Dùng cái này đến có được chân chính bước vào cấp cao nhất cấp độ tư cách. Thực lực vẫn là quá yếu. Hiện tại ta liền rất nhiều cơ bản pháp tắc lực lượng đều không thể khống chế. Muốn đi liên quan đến những lực lượng này hiển nhiên lực chỗ không kịp. Tô Vân đối với cái này rất là bất đắc dĩ. Lấy hắn thực lực bây giờ hiển nhiên còn chưa có tư cách tiếp xúc cái này chút. Có lẽ cái kia chút cường đại thần lực có thể minh bạch cái này chút. Được rồi, vẫn là xem trước một chút cái thứ nhất thần cấp pháp thuật đến cùng hiệu quả như thế nào. Hắn thu, hồi phát tán tư duy, ánh mắt chuyển rời đến đáy mắt, ở vào giao diện ảo bên trên đen trắng hạt giống, sớm đã còn quấn từng đạo kỳ dị kim sắc đường vân. Để nó nhìn thiếu đi mấy điểm tà ác ma tính. Nhiều mấy phân thần thánh cao thượng, ký sinh ma chủng, level 1000, tứ hoàn thông dụng hệ, người thi pháp có được mẫu thể, có thể ngưng tụ ra 100 khỏa tử thể cắm vào thụ thuật giả trong cơ thể. Vĩnh cửu tăng lên nó 7 điểm thể chất, 7 điểm lực lượng, 7 điểm nhanh nhẹn, 2 điểm trí lực, 2 điểm cảm giác cùng 2 điểm mị lực, có thể đạt được tương ứng HP tăng thêm. Nhưng không cách nào đạt tới 50 điểm. Đồng thời, có thể giao phó tử thể 5 loại truyền kỳ cấp loại pháp thuật năng lực. Tử thể mỗi ngày có thể sử dụng mỗi loại pháp thuật năng lực 5 lần. Mỗi lần cần tiêu hao 100 điểm bản nguyên linh hồn. Ban cho truyền kỳ cấp loại pháp thuật năng lực lúc, mỗi loại pháp thuật năng lực cần tiêu hao loại pháp thuật vòng số sao kỹ năng giai vị thần lực. Tỷ như hỏa cầu thuật là tam hoàn pháp thuật, ban cho ngũ giai, level 500, truyền kỳ hỏa cầu thuật liền cần tiêu hao 3 sao năm bằng 15 điểm thần lực. Ban cho level 1000 trở lên năng lực lúc, mỗi lần cần tiêu hao loại pháp thuật vòng số sao pháp thuật đẳng cấp thần lực. Vậy tức là level 1000 tam hoàn hỏa cầu thuật cần tiêu hao 1000 sao 3 bằng 3000 thần lực. Truyền kỳ phía dưới tử thể không thể thừa nhận level 1000 trở lên năng lực ban cho. Cưỡng ép ban cho đem sẽ để cho nó linh hồn sụp đổ. Từ nay về sau, mẫu thể có được tử thể tuyệt đối quyền khống chế. Một khi mẫu thể biến mất, tử thể vậy hội biến mất. Mỗi lần thi triển cần tiêu hao 3000 điểm thần lực. 11 vòng tự nhiên năng lực, có thể tùy ý sử dụng, không hạn số lần. 11 vòng, tự nhiên năng lực, không hạn số lần, đây chính là sau khi tăng lên ký sinh ma chủng uy lực chân chính. một loại siêu việt thập hoàn truyền kỳ đáng sợ pháp thuật. 11 vòng, ý vị này bất luận cái gì truyền kỳ sinh vật chỉ cần bị ký sinh, liền không khả năng đào thoát, thật giống như không có tấn thăng truyền kỳ hỏa cầu thuật. Dù là tăng lên tới level 999 vậy không có cách nào oanh phá truyền kỳ phòng ngự. Đây là một loại trên bản chất tăng lên, có thể hoàn toàn ký sinh khống chế hết thảy level 30 chi xuống tồn tại. Tương ứng thi triển đại giới vậy tăng lên không ít, nguyên lai mỗi lần cần tiêu hao 100 giết chóc kinh nghiệm, tương đương với một điểm thần lực, mà bây giờ mỗi lần cần 3.000 điểm thần lực, tương đương với tăng vọt 3.000 lần. Nhưng mỗi lần ngưng tụ hạt giống số lượng vậy từ 10 khỏa biến thành 100 khỏa. Đồng dạng tăng vọt gấp 10 lần. Vậy thì tương đương với đơn khỏa ký sinh ma chủng đại giới cộng 300 lần. Điều này đại biểu lấy, hiện tại hắn hoàn toàn không cách nào sử dụng cung đi thi triển loại năng lực này. Chỉ có thể thông qua tiêu tốn thần lực đến phóng thích. Hiển nhiên, hắn lúc trước suy đoán cũng không có vấn đề. Theo đẳng cấp tăng lên, phóng thích số lần vậy đang điên cuồng gia tăng, tăng lên tới level 1.000 sau đã từ loại pháp thuật năng lực biến thành không hạn số lần tự nhiên năng lực, liền là hơi có chút phiền phức a. Phóng thích một lần liền là cao tới 3.000 điểm thần lực tiêu hao. Điều này đại biểu lấy về sau người bình thường hoàn toàn không có tư cách bị ta ký sinh a. Tô Vân đối với cái này có chút im lặng, bất quá, lấy hắn thực lực bây giờ, người bình thường số lượng lại nhiều, cũng chỉ có thể trở thành cho hắn cung cấp tinh anh thiên tài nền tảng. Tuyệt đại đa số người bình thường, dù là bồi dưỡng thời gian rất dài, vậy rất khó để nó tấn thăng truyền kỳ. Truyền kỳ phía dưới, đối ở hiện tại Tô Vân tới nói, chẳng qua là một đám pháo hôi mà thôi. Căn bản sẽ không để ý, không vào truyền kỳ, kết nối thụ hắn ban cho 11 vòng năng lực tư cách đều không có. Chớ nói chi là theo hắn chinh chiến đa nguyên vũ trụ, cùng rất nhiều thần chỉ, ác và lãnh chúa các loại nhân vật mạnh mẽ chiến đấu. Tại ma chủng đẳng cấp sau khi tăng lên, tất cả ký sinh kiểu chữ đều cảm thấy trong linh hồn run lên. Nguyên bản như có như không trói buộc, giống như là trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Điều này đại biểu lấy, bọn hắn đã không có tư cách đi cảm ứng được loại này ký sinh nắm trong tay. Nói gì đi phản kháng đào thoát. Đáng được ăn mừng là, trước đó phóng thích tất cả ma chủng, một khi tử thể tử vong liền sẽ tự động trở về thiên võng. Cũng là không tính lãng phí. Những ngày này, hắn nhưng là quảng bá hạt giống, tại chủ vị diện cùng cái thế giới này gieo rắc hơn vạn hạt giống. Chủ vị diện, Riser Thành, Nihad đang tại chuẩn bị vòng tiếp theo truyền giáo hoạt động lúc. Bỗng nhiên ngây ra một lúc, chấn động trong lòng, lại tăng lên, tựa hồ siêu việt truyền kỳ. Tại bị đối phương ký sinh về sau, nàng một mực có thể cảm ứng được bản nguyên linh hồn bên trong có một viên đen trắng hạt giống. Nó sinh cọng mầm, cùng mình bản nguyên linh hồn chặt chẽ kết nối cùng một chỗ. Căn bản là không có cách tách rời, cũng cung cấp một cỗ sức mạnh mạnh mẽ, để nàng sáu đại thuộc tính nhau nhau tăng vọt. Hiện tại, loại kia chặt chẽ liên hệ đã lặng yên biến mất, tại nàng cảm ứng bên trong. Mình bản nguyên linh hồn bên trên đã lại cũng không nhìn thấy cái kia hạt giống. Phảng phất cùng trước đó không có bị ký sinh lúc như thế thuần túy. Nhưng là, loại kia to lớn tăng phúc vẫn còn đang có hiệu lực. Cũng liền mang ý nghĩa đối phương cũng không có thật biến mất. Mà là để nàng cũng vô pháp phát giác. Để một vị đỉnh phong truyền kỳ pháp sư không thể nhận ra cảm giác. Cũng liền mang ý nghĩa loại lực lượng này siêu việt truyền kỳ. Thật là khiến người vô pháp tin tốc độ tăng lên. Iolum, Kasas cái này chút yêu nghiệt thiên tài ở tại trước mặt cũng giống là tập tễnh học theo A. Nàng đối với cái này càng phát ra sợ hãi thán phục. Sợ hãi thán phục tại đối phương loại kia kinh khủng tốc độ tăng lên. phảng phất mỗi ngày đều tại tăng lên, bao giờ cũng đều tại tiến bộ. Đang thán phục về sau, biến thành nồng đậm hưng phấn. Xem ra, ta thật có thể chứng kiến Nether văn minh lần nữa quật khởi không? Càng có thể là một cái kế thừa toàn bộ ảo thuật sư văn minh. Cũng triệt để siêu càng cường đại văn minh. Không chỉ là nàng, tất cả bị ký sinh người đều cảm thấy trong linh hồn chấn động. Không tự chủ được càng phát ra sùng bái vị kia vĩ đại tồn tại. Tại đẳng cấp sau khi tăng lên, bọn hắn đã hoàn toàn không cách nào phản kháng. Liền một tơ một hào gây bất lợi cho Tô Vân suy nghĩ đều không thể xuất hiện. Loại này ký sinh, tựa như là chủng tộc mẫu hoàng đối với tử thể tuyệt đối khống chế. Để mỗi một cái tử thể đều cam nguyện vì đó kính dâng hết thảy. Muôn lần chết không chối từ, mỗi người đều hội đem Tô Vân xem như chí cao chúa tể. Dù là bị mệnh lệnh tự sát, đi giết chết thân nhân bằng hữu vậy sẽ không phản kháng. Mà tại cơ sở này bên trên, còn có thể bảo chứng độc lập tự chủ tính nhân cách. Mà không phải thật biến thành máy móc khôi lỗi. Hiện tại, ăn hết hạt giống này, để ta nhìn ngươi phải chăng chân chính thần phục với ta. Tô Vân trên tay nhiều một viên mang theo, kim sắc đường vân đen trắng hạt giống. Mỉm cười đưa cho trước mặt Vu Thần, vừa lúc thiên võng bên trong chứa đựng mấy chục hạt giống. Hoàn toàn có thể lấy tới một viên dùng một chút, mà không phải tiêu hao to lớn thần lực đi chế tạo. Đối phương hơi sững sờ, đưa tay tiếp được tung bay tới hạt giống. Đây là cái gì? Nó có thể cảm ứng được. Trong tay hạt giống này ẩn chứa một cỗ rất mịt mờ ba động. Độc dược. Vẫn là một loại nào đó trói buộc. Cái này khiến nó có chút không hiểu ra sao cả. Thân là thần chỉ, chỗ có thuốc độc, trói buộc loại hình hết thảy đối với nó vô hiệu. Chẳng lẽ đối phương đang trêu chọc nó? Bất quá, khi nó như muốn ăn hết lúc, bản năng đang điên cuồng nhắc nhở. Để tốc độ nó vứt bỏ hạt giống này. Ta có thể không uống được không? Nó cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu hỏi. Toàn bộ thân thể đều có chút uốn lượn, nhìn hết sức cổ quái. Đường đường thần thánh cao thượng thần chỉ, bây giờ lại giống như là một cái sợ hãi phàm nhân như thế buồn cười. Ngươi cứ nói đi, Tô Vân giống như cười không phải cười nhìn lấy nó. Đông, đông, bên cạnh săn thần số một di chuyển bộ pháp, hướng nó tới gần hai bước. Vu Thần nhìn một chút đối phương chậu rửa mặt lớn nhỏ nắm đấm. Thân thể nhịn không được run nhè nhẹ, lại nghĩ tới đến lúc trước bị đối phương hành hung thảm trạng. Dù là thân là thần, vậy không thể chịu đựng được loại này có thể xé rách thần lực hộ thuẫn. Thẳng tới bản nguyên công kích đáng sợ, dầm, nó tự nhiên không dám tiếp tục trải nghiệm loại đau khổ này. Nhanh nhẹn đem hạt giống nhét vào trong miệng, cùng bị hành hung một trận sau ăn hết. Còn không bằng hơi nghe lời một chút. Két, một tiếng như có như không nhẹ vang lên phù hiện. Viên kia bị nó ăn hết hạt giống ở trong cơ thể nó trong nháy mắt vỡ tan. Vô số đạo sợi tơ điên cuồng bảo tàu. Tại nó toàn thân cao thấp tùy ý lưu truyền. Sau đó, cái này chút kỳ dị ba động thuận liên hệ nào đó. Một lần chảy vào nó ở vào tượng thần hạch tâm bản viện vị trí chỗ ở. Ở nơi đó, có một khối màu sắc rực rỡ tinh thạch chính đang lóe lên nhàn nhạt quang huy. Chính là nó thần cách. Đối mặt từng đạo sợi tơ, viên này màu sắc rực rỡ tinh thạch bản năng rung động. Phóng xuất ra chướng mắt kim sắc quang mang ngăn cản đối phương phụ thể. Mà tại lúc này, Tô Vân lạnh lùng nói, buông ra hết thảy phòng ngự, nếu không ta chỉ có đánh tới ngươi nghe lời. Hoặc là đưa ngươi triệt để diệt sát. Tại đối phương uy hiếp dưới, Vu Thần toàn thân run lên, giấy rủa phản kháng thần cách lập tức đình chỉ phản kháng. Tùy ý luật kia kỳ dị ba động phụ thể, két, từng đạo sợi tơ chảy vào thần cách bên trong, biến thành bản nguyên lực lượng đem trói buộc, cũng lấy thần cách làm hạch tâm, chảy vào đến không có một điểm thần tính. Thần tính cái này mới là thần chỉ, linh hồn. Đại biểu đối phương bất hủ bất tử bản nguyên chỗ, bị đoạt thất thần cách vậy sẽ không tử vong, có thể chậm rãi tiếp tục tích lũy, thông qua mở rộng tín ngưỡng đến ngưng tụ tân thần cách. Một khi bị gạt bỏ chỗ có thần tính, cũng liền mang ý nghĩa đối phương đem hội triệt để tử vong. Dù là tương lai tại thần chức ảnh hưởng dưới, bị tin đồ lần nữa phục sinh, nhưng khi đó sinh ra thần, đã cùng trước đó không có bất kỳ quan hệ gì, tương đương với một vị tân thần chỉ. Cùng ta muốn không có cái gì xuất nhập, thăng cấp sau thật có thể ký sinh yếu ớt thần lực thần chỉ. Tô Vân đối với cái này hết sức hài lòng. Ký sinh về sau, nó thần cách cùng thần tính hết thảy bị Tô Vân khống chế. Cũng liền mang ý nghĩa hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem đối phương triệt để diệt sát. Không đủ là, nhất định phải đối phương chủ động tiếp nhận, nếu không hoàn toàn có thể cự tuyệt loại này khống chế. Lúc trước đối phương thần cách rung động, để ký sinh ma chủng căn bản là không có cách ký sinh thành công. Thẳng đến bị Tô Vân uy hiếp mới không thể không tiếp nhận. Điều này hiển nhiên đại biểu cho đẳng cấp vẫn là quá thấp. Đoán chừng tăng lên tới mấy ngàn cấp về sau, liền có thể tại đem đánh cho tàn phế sau cưỡng ép ký sinh. Xem trước một chút vị thần này đến cùng thực lực gì. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Có quan hệ đối phương tin tức cặn kẽ đã bị hắn điều đi ra, Minok. Vu thần, nghề nghiệp đẳng cấp, level 28, level 20 chiến sĩ, level 8 mục sư. Thần cách đẳng cấp, yếu ớt thần lực, hai thần cách, biệt xưng, đi săn chi thần, hy vọng chi thần, tường thành chi thần trận doanh, thủ tự trung lập thần chức, hy vọng, đi săn, quang minh, chủng tộc thần thần vực, dũng khí, lực lượng, tử vong. Bảo hộ tin đồ, tiểu thế giới tất cả nhân loại thần thánh miễn dịch, thuộc tính tổn thương, thuộc tính hấp thụ, tức tử hiệu quả, năng lượng hấp thụ, giấc ngủ, biến đổi hình dạng, giam cầm thuật, trục xuất thuật. Nói rõ, hắn được xưng là hy vọng chi quang, toàn bộ thế giới tất cả nhân loại hy vọng cuối cùng. Phù hộ nhân loại miễn phải bị quái vật công kích săn giết. Cũng là cái thế giới này duy nhất thần chỉ, một vị không cách nào rời đi cái thế giới này thổ dân thần chỉ. Từ rất nhiều thuộc tính bên, trong đó có thể thấy được, đối phương chỉ là một cái miễn cưỡng có được thần chức cùng thần cách yếu nhất thần chỉ. Nếu không phải có thần cách đẳng cấp tăng thêm, đối phương trên thực tế cũng liền cùng Nayai vị kia truyền kỳ pháp sư thực lực không kém bao nhiêu. Nhưng có thần chỉ rất nhiều tăng thêm, để Nayai vị này đỉnh phong pháp sư vậy rất khó cùng là địch. Đáng tiếc, Tô Vân khác biệt, hắn có săn thần số một vị này thần nghiệt pho tượng. Còn có thể xé nát thần lực hộ thuẫn truyền kỳ đại liệt giải thuật. Lại thêm cuối cùng át chủ bài hủy diệt vương thú hình thái. Để hắn có thể hoa văn treo lên đánh đối phương. Lại cho đối phương mấy trăm năm thành thời gian dài, có lẽ nó đem sẽ có được càng thêm mạnh mẽ thực lực. Tối thiểu nhất có thể sáng tạo ra thuộc về mình thần quốc. Cũng để dành đầy đủ binh lực, đáng tiếc không có thời gian, đối phương đã bị Tô Vân triệt để khống chế, mang ý nghĩa tương lai hết thảy bị Tô Vân điều khiển. Chỉ có thể trở thành hắn thuộc hạ, thực tình đáng thương. Liền thần quốc đều không có, tổng cộng mới 15 điểm thần tính, hai thần cách, ngô, thần lực không ít, tối thiểu so ta nhiều hơn. Tô Vân mượn nhờ ký sinh ma chủng lực lượng, tùy ý cha nhìn đối phương hết thảy nội tình tích lũy. Đối phương có đầy đủ sáng tạo thần quốc thần lực, nhưng mà nó giống như cũng không có đem tiêu hao dự định. Ngược lại tích lũy một mực tích lũy lấy không cần. Thần lực liền là thần chỉ tiền tệ, đơn thuần tích lũy lấy chỉ có thể đặt ở chỗ đó, dỉ xét. Chỉ có đem dùng xong mới thật sự là biến thành mình lực lượng. Thần lực là đẳng cấp cao nhất năng, lượng, công dụng cực kỳ rộng khắp, cơ bản nhất cải biến hiện thực, hư không tạo vật các loại, đều để thần chỉ có được lấy siêu việt phàm người lực lượng. Nhưng hắn chỉ là may mắn đối phương không có sử dụng. Bằng không hắn liền muốn thiếu đi khổng lồ nhất thu nhập. Tô Vân nhìn xem bị ký sinh sau một mặt sợ hãi Vu Thần. Rốt cục lộ ra răng nanh, thanh thần lực cho ta 90%. Ngươi sao có thể? Vu Thần lập tức có chút tức hổn hển, vừa định ý đồ giải thích, lại chỉ cảm thấy mình đã mất đi đối thân thể năng lực trưởng khống. Sau đó, nó không tự chủ được bắt đầu điều động góp nhặt mấy trăm năm thần lực. Cũng đem hết thảy điều ra đến ngưng tụ ra từng khỏa tinh thạch. Đây chính là thần lực kết tinh, cũng là thần chỉ ở giữa lưu động tiền tệ đơn vị. Từ thần chỉ chủ động xóa đi thần lực tất cả khống chế ý niệm. Đem hóa thành thuần túy năng lượng tinh thạch cấu thành, mỗi một khỏa đều tương đương với 10.000 điểm thần lực. Trong chớp mắt công phu, nó góp nhặt dài dằng dặc thời gian thần lực, đã bị Tô Vân cầm đi tuyệt đại bộ phận, hấp thu thần lực kết tinh, đạt được 10.000 điểm thần lực. Hấp thu thần lực kết tinh, đạt được 10.000 điểm thần lực. Ngoặc kép chấm chấm. Đợi đến hết thảy sau khi hấp thu, Tô Vân nguyên bản bị tiêu hao đến còn sót lại hơn 1.000 thần lực giá trị. Đã tăng vọt đến một cái trước đó chưa từng có số lượng 360.000 điểm thần lực. Cái này là đối phương mấy trăm năm tích lũy tuyệt đại bộ phận thần lực. Cũng là thu phục một vị thần chỉ lớn nhất thu hoạch. Bởi vì đối phương liền thần quốc đều không có. Càng không khả năng đi tiêu hao thần tính chế tạo thần khí. Còn lại tất cả tích lũy, với hắn mà nói đều có cũng được mà không có cũng không sao. Dù là lần trước bị khủng long chi thần duy nhất một lần cho 100.000 thần lực. Vậy so ra kém lần này thu hoạch, máu lừa, duy nhất một lần đạt được khổng lồ như vậy thần lực giá trị. Đại biểu cho lúc trước kế hoạch đã lâu sáng tạo vị diện. Đã có thể triệt để triển khai, Tô Vân chuẩn bị đi trở về sau liền bắt đầu thử sáng tạo thuộc về mình vị diện thế giới. Không phải thần quốc, cũng không phải truyền kỳ pháp sư bán vị diện, mà là ảo thuật sư loại kia có thể di động vị diện tiểu thế giới. Một cái có thể theo phù không thành tùy ý di động. Xung làm mạnh nhất hậu cần tiếp tế cơ vị diện tiểu thế giới. Người thật là một cái tham lam ma quỷ. Vu Thần tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn. Có một loại ức vạn gia sản bị người đoạt không còn thất lạc thương tâm. Ha ha, xem ra ngươi vẫn không rõ giữa ngươi và ta quan hệ. Tô Vân vẻ mặt tươi cười. Rõ ràng so với đối phương thấp rất nhiều. Lại làm cho Vu Thần không tự chủ được muốn rụt lại thân thể. Giống như là bị hắn dùng tham lam ánh mắt tùy ý quan sát. Tiếp đó, ta đem sẽ trở thành cái thế giới này chí cao thần chỉ. Mà ngươi là ta thuộc thần. Câu nói này đại biểu cho Tô Vân tại quang minh chính đại cướp đoạt đối phương tín ngưỡng. Từ nay về sau, thuộc về hắn tượng thần đem hội đứng sừng sững ở cái thế giới này. Hưởng thụ tất cả mọi người cúng bái. Tùy ý cướp đoạt tín ngưỡng chi lực, mà Vu Thần, tương lai chỉ sẽ trở thành hắn thuộc thần, phụ trợ truyền bá tín ngưỡng, chỉ có thể đạt được hắn ban thưởng bộ phận tín ngưỡng chi lực. Cái thế giới này nhưng là có hơn 30 triệu nhân khẩu. Lại thêm hắn đem sẽ ban cho rất nhiều người sức mạnh mạnh mẽ, để nó có được đi ra tường thành săn giết ngoại giới mạnh mẽ quái vật thực lực. Qua âm được bao lâu, cái này hơn 30 triệu người liền hội triệt để khuếch tán ra. Cũng tùy ý chiếm cứ nguyên bản bị quái vật chiếm cứ thế giới. Không chỉ là lực lượng, Tô Vân còn thông suốt qua thiên võng ban cho bọn hắn có thể tăng lên hơn gấp 10 lần lương thực. Sản lượng, cùng rất nhiều vũ khí, dược tề các loại chỗ có sinh tồn nhu yếu phẩm, cũng tùy ý cổ vũ sinh dục. Để số lượng gấp đôi tăng vọt, từ đó vì hắn cống hiến ra to lớn hơn tín ngưỡng lực lượng. Đơn giản tới nói, cái thế giới này liền là một cái sau đó kim kê trứng gà mái. mà đây cũng là thần chỉ nhóm tận hết sức lực cướp đoạt tất cả thế giới mới hạch tâm chỗ. Cổ đại nhân loại truy cầu thực dân thổ địa, mà đối với thần chỉ tới nói truy cầu là thực dân thế giới. Ngoài ra, Tô Vân còn từ đối phương khống chế trong tin tức, suy đoán ra cái thế giới này thật có một tòa rơi xuống phu không thành. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.